Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3510, Tứ Thiếu Loan Kỵ Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn liếc mắt, Loan Kỵ liền không được tự nhiên mà thu tầm mắt lại, sau đó, không nói ra được cái gì tâm tính, dù sao ngũ vị tạp trần, cái gì cũng có, hắn hung hăng chừng Khúc Đàn Nhi đồng dạng, sải bước mà bước ra cửa phòng hắn đi rất gấp. Khúc Đàn Nhi còn có rất nhiều vấn đề không có hỏi đây, ở phía sau gọi vài tiếng, uy uy uy. Ngoá, chạy nhanh như vậy, không làm tẩu tử ngươi, cũng không thể như vậy coi nhẹ người oa. Sau cùng, khóe môi bĩu một cái, hướng trên ghế ngồi xuống. Nàng cần điểm thời gian, tiêu hóa Loan Kỵ nói chuyện. Loan Kỵ nói chuyện lãnh đạm, nhưng là, đồ đần, đều nghe ra được, hắn trong lời nói điểm này ý tứ. Nếu như nàng muốn đi, hắn sẽ không ngăn, đó là bởi vì, hắn kết luận, không cần hắn ra tay, nàng cũng không có khả năng rời khỏi được cái này địa phương. Đồng thời, chạy trốn, là muốn trả giá đắt, còn có vẻ như không nhẹ. Chính mình thân ở cái gì địa phương, nàng không biết. Thành Thành bên kia tình huống như thế nào, nàng không biết. Lúc nào, mới có thể nhìn thấy Thành Thành, nàng càng không biết. Nghĩ đến nhiều như vậy nan đề, Khúc Đàn Nhi rất là đau đầu. Lần này, phiền phức thật đại, ngao ngao, đều là trứng chim gây tai họa a. Loan Kỵ sải bước đi đến hành lang bên trong, đối diện một cái mỹ nô bưng đi hương hắn phương hướng đi tới, trên mâm là từng khỏa màu sắc oánh nhuận, hình dạng sung mãn bồ đào. Cái này, hẳn là Hồ Lâm vừa phân phó người chuẩn bị. Chuẩn bị cho ai, đáp án không cần đoán, Loan Kỵ không hiểu liền nhớ tới, vừa rồi trong phòng, không cẩn thận quét đến cái kia một đôi nữ nhân thiên túc. Không biết vì sao, xưa nay băng sơn tựa như khuôn mặt tuấn tú, càng băng lãnh như xương. Cái kia mỹ nô dọa được một cái run rẩy, vội vàng nhường đường, cúi đầu. Tứ thiếu, Loan Kỵ mặt lạnh lùng, cùng với nàng sượt qua người, bước ba bước, bất ngờ dừng lại, ngữ điệu cứng rắn, lộ ra vạn năm sông băng âm lãnh. Chuẩn bị cho nàng một đôi giày, ta không hy vọng gặp lại ta trong cung điện, có bất kỳ người đi chân đất. Khúc Đàn Nhi thu đến giày. Phản ứng đầu tiên là, ừ, bất quá, biết rõ nàng muốn chạy, còn chuyên môn cho người cho nàng đưa giày tới. Không chạy, liền đối với không được hắn phần lễ vật này. Nguyên lai, Khúc Đàn Nhi coi là, muốn rời đi cái này, lớn nhất khó khăn, là tại thiên không quanh quẩn xoay quanh từng nhóm đội ngũ tuần tra. Nhưng, xem nàng ăn mặc mới tinh một đôi giày, thoải mái đi ra cửa phòng, dọc theo uốn lượn khúc chiết hành lang đi thẳng, không biết đi bao xa. Đi đến một cái màu đỏ thắm trước cổng chính. Một trên đường, thế mà một người cũng không có gặp gỡ. Mặc kệ có phải hay không âm mưu quỷ kế, dù sao, đều đi đến một bước này. Nhìn xem giống như là sân nhỏ cửa sau loại hình, Khúc Đàn Nhi không chút suy nghĩ, đẩy cửa ra. Sau đó, nàng triệt để ngây người. Trước mắt, đến cùng tình huống như thế nào? Trước mặt nàng, là rơi xuống tại biển mây bên trong tùm mờ rời rạc cành lá, mà làm bối cảnh là lấm ta lấm tấm, điểm xuyết lấy vô cùng vô tận tấm màn đen. Rắc rối phức tạp tráng kiện cành cây, hướng bốn phương tám hướng kéo dài, tạo thành bốn phương thông suốt đường. Khúc Đàn Nhi lại hậu chi hậu giác mà quay đầu ngước mắt nhìn lại, mới phát hiện, nguyên lai, cái này là một tòa cung điện. Bám vào che khuất bầu trời cứng các hùng vĩ trên đại thụ che trời thành lập cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung điện nguy nga trang nghiêm. Mà cây này là chân chính che trời, sừng sững đứng thẳng đứng ở một biển mây bên trong, khoảng cách bầu trời gần như vậy, nàng cơ hồ muốn coi là, chỉ cần nàng đưa tay, liền có thể đem trên đầu rạng rỡ đầy sao đem xuống. Cách đó không xa đỉnh đầu, truyền đến một tiếng kéo dài gào rít. Đó là đội ngũ tuần tra bên trong trong đó một đầu hỏa loan phát hiện nàng, chính vỗ cánh hướng nàng bên này bay tới. Cách chương